thời gian một nén hương mà có thể loại tới 90% người tham gia dự thi. Chỗ này cũng phải đến 5-6.000 người mà sẽ bị loại hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ sao? Hóa ra người nhiều cũng chỉ là để hù dọa người ta mà thôi. Hóa ra cái cuộc thi này cũng sợ người ta nói ra nói vào. Thế nên không cần biết là người như thế nào đều có thể tham gia được hết. Cuối cùng chỉ là nhận được kết quả bị đào thải ra mà thôi. Hơn nữa còn là bị loại ở ngay vòng thứ nhất nữa chứ. Diệp Mặc kinh ngạc. Hình như những người luyện đan khác đều đã quen với việc này rồi. Nên không có bất cứ người nào nêu kiến nghị gì. Diệp Mặc nghĩ nghĩ. Rồi cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường. Nếu như mà loại dần dần. Thì điều kiện để tham gia cuộc thi đã chẳng dễ dàng như vậy. Tên giám khảo đó lại nói các vị. Trong tay các vị hiện có hình ảnh của 12 loại linh thảo. Mời đánh dấu tên và dược tính của 12 loại linh thảo này. Sau đó dùng những loại linh thảo này chế được ít nhất một phương thuốc. Còn về phần thuốc thì có thể lựa chọn bao nhiêu tùy ý. Nhưng phải là những loại linh thảo có trong phiến ngọc của các vị. Đơn giản như vậy sao? Diệp Mặc tự nhủ vòng thứ nhất đã loại nhiều người như vậy, làm sao có thể chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy? Nhưng rất nhanh Diệp Mặc đã nghĩ ra. Yêu cầu này dường như không hề đơn giản như vậy. Ít nhất thì viết một đơn thuốc cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắn cảm thấy đơn giản bởi vì hắn là một đan vương, hơn nữa còn là một đan vương tu luyện tam sinh quyết. Diệp Mặc lại dùng thần thức quét một lượt về phía phiến ngọc, phát hiện hắn biết về 12 loại linh dược này. Có 3 loại hắn vốn không biết, nhưng sau khi có được vật thì 3 loại này hắn cũng đã biết rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy đắc ý, yêu cầu này cứ như là ra cho một mình hắn vậy. Nếu như không có cuốn sách vật đó thì nhiều nhất hắn cũng chỉ biết đến có 9 loại mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng tin rằng cho dù người khác có lợi hại đến đâu thì cũng không thể có kiến thức rộng hơn hắn được. Nếu như hắn không có vật không nhận biết được 3 loại còn lại, thì có thể khẳng định chắc chắn rằng những người khác chắc cũng không thể nhận ra được. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi gì hết. Liền khắc luôn tên của những loại linh dược này lên tấm ngọc bài. Nhưng thần thức của hắn vừa mới chuyển động, thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cả người đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, thầm thốt lên một tiếng nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì đã trúng kế của đồng mặt đen rồi. May mà vẫn chưa bắt đầu viết. Cuốn sách vật này ngoài hắn được xem ra còn có đồng mặt đen và Tư Mã Bạch Kiểm. 3 loại dược liệu xuất hiện ở đây chắc chắn là do 2 thằng cha đó nghĩ ra. Nói không chừng 2 tên này còn lấy những dược liệu trong vật ra để làm đề thi cũng nên. Một khi đã có người nhận ra 3 loại dược liệu này, thì ai sẽ là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất? Đúng là một đề thi thâm hiểm, đây gần như là đề thi ra cho hắn. Nhưng không phải vì muốn tốt cho hắn mà vì muốn hắn phải ra mặt. Moa nó. Đúng là khó đề phòng. Diệp Mặc chửi thầm. Hắn đã chắc chắn rằng đồng mặt đen làm chuyện này. Đối với 2 thằng cha này mình phải cực kỳ cẩn thận. Không thể không đề phòng cảnh giác với bọn chúng được. Ngẫm nghĩ một chút Diệp Mặc vẫn viết tên của 9 loại dược liệu kia lên. Chỉ có điều nếu chỉ viết tên 9 loại dược liệu này thì rất có khả năng sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, cái mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều so với việc vào Sa Nguyên Dược Cốt. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng hắn viết được tên của 9 loại dược liệu này cũng chưa chắc sẽ bị loại. Bởi vì có 2 loại dược liệu hắn đã từng đọc được trong cuốn Thần Dược Môn.

Diệp Mặc đi theo những người khác ra ngoài, nghe họ bàn bạc thì biết rằng có quá nhiều người ra về mà không có đáp án. Không ngờ việc viết nên một phương thuốc từ những dược liệu có sẵn lại khó khăn đến như vậy. Cho dù không yêu cầu phương thuốc đấy có thể dùng được, thì cũng đã là rất khó rồi. Huống hồ trong phiến ngọc đó còn có rất nhiều loại dược liệu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 893 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 893 cao thủ đầy rẫy. Diệp Mặc đã phát hiện mười mấy vị giám khảo kia đã xem xét miếng ngọc rồi. Mặc dù có những mấy ngàn miếng ngọc, nhưng đối với những vị giám này mà nói thì lượng công việc này cũng không phải là lớn. Phần lớn những người tham gia dự thi giống Diệp Mặc đều ở lại khu vực dự thi chờ kết quả. Rất nhiều người đang cùng nhau thảo luận về đáp án đề thi. Một Dịch Thanh len đến bên cạnh Diệp Mặc nói: Diệp sư đệ, cậu nhận ra mấy cây dược liệu? Tôi chỉ nhận ra 5 loại. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời nói của Một Dịch Thanh liền biết anh ta nhất định sẽ bị loại rồi. 5 loại dược liệu đến một phương thuốc cũng không làm được. Nếu có thể vào vòng trong thì mới là lạ. Anh nhận ra 5 loại, còn tôi chỉ nhận ra 3 loại thôi. Diệp Mặc không trả lời, một người dự thi bên cạnh vẻ mặt uể oải chen vào nói. Đúng vậy, những dược liệu này rất hiếm, căn bản bình thường rất khó nhìn thấy, tôi cũng chỉ nhận ra 6 loại. Lại một danh sĩ dự thi chen vào nói. Tuy vậy vẻ mặt của anh ta vẫn tỏ ra đắc ý khi bản thân nhận ra 6 loại dược liệu này. Diệp Mặc gật gật đầu, 6 loại dược liệu hẳn là có thể tạo thành một phương thuốc đơn giản rồi. Nhưng hắn rất nhanh bị cuộc đối thoại của mấy người khác hấp dẫn, lập tức quay sang. Thái sư huynh, mấy loại dược liệu kia rốt cuộc là cái gì vậy? Thật sự rất ít gặp. Một thiếu phụ khoảng 30 tuổi nũng nịu hỏi một gã thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, vẻ mặt tỏ ra rất sùng bái. Sở dĩ Diệp Mặc chú ý là vì hắn phát hiện lúc thiếu phụ xinh đẹp này hỏi. Phần lớn thí sinh dự thi xung quanh đều ngừng nghị luận. Xúm lại trước mặt vị thái sư huynh kia. Chờ nghe đáp án của anh ta. Diệp Mặc cẩn thận đánh giá một chút vị thái sư huynh này. Tuổi của anh ta thoạt nhìn dường như cũng không lớn, tầm 30 tuổi nhưng đã là cảnh giới giả đan rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc biết đây chỉ là biểu hiện bề ngoài. Người giới tu chân thoạt nhìn 20-30 tuổi. Nếu như không có dùng chú đan thì tuổi thật có lẽ tầm 40-50 rồi. Thấy những người xung quanh vây quanh anh ta, muốn nghe anh ta trả lời thì Diệp Mặc liền biết thái sư huynh này hẳn là có lai lịch gì. Thấy Diệp Mặc đánh giá thái sư huynh, Một Dịch Thanh nhỏ giọng nói: anh ta là Thái Thinh, là đệ tử nòng cốt của Thiên Đan phái, mới 49 tuổi. Là thiên tài luyện đan nổi tiếng Bắc Vọng Châu, trên giới luyện đan rất nổi tiếng, xếp vào hàng thứ 10. Có thể nói đây là một người rất giỏi. Hóa ra là nhân vật xếp thứ 10 trong luyện đan danh nhân đường. Khó trách được hoan nghênh như vậy. Chính Diệp Mặc cũng muốn nghe xem nhân vật nổi tiếng này nhận ra mấy loại dược liệu. Phong độ của thái sư huynh kia rất không tệ. Anh ta khẽ mỉm cười. Khoanh tay nói: đề tài lần này có chút hơi khó. Bởi vì 12 loại dược liệu trên kia đều là những loại dược liệu khó gặp. Mọi người không nhận ra hết cũng là điều bình thường. Nếu nói một câu công bằng, tôi cho rằng đề tài này cũng không nhất định có thể hoàn toàn nhìn ra được tiêu chuẩn của một người luyện đan. Có vài người luyện đan rất giỏi nhưng anh ta chưa từng nhìn qua những loại dược liệu lạ đó, dẫn đến lời nói của Thái Thịnh lập tức được sự đồng ý của mọi người. Đúng vậy. có người luyện đan rất giỏi nhưng không mấy khi gặp dược liệu lạ nên nếu dùng trong cuộc thi này thì thật không thỏa đáng. Diệp Mặc thầm nói người này rất lợi hại. Một câu nói mà có thể thu hút được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Trở thành một người tốt không cần tiền. Thanh âm xung quanh thoáng bình ổn một chút. Thái Thịnh lại tiếp tục nói nhưng chúng ta cũng nên thông cảm cho đan hội. Có quá nhiều người tham gia trận đấu lần này. Ra đề mục như vậy để cho giảm bớt công việc. Có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến đích. Cho nên những bằng hữu trình độ luyện đan không tồi cũng không cần để ý, chỉ cần mình tự biết bản lĩnh của chính mình là được. Những người dự thi xung quanh lại đồng thanh hưởng ứng, hiển nhiên là vẫn đồng ý với lời nói của Thái Thịnh. Diệp Mặc thầm nhủ. Người này vừa đứng trên cương vị người dự thi lên tiếng cho mọi người. Trong nháy mắt đã đứng trên lập trường của đan hội để giải thích nguyên nhân. Mặc dù Diệp Mặc không hiểu hết Thái Thịnh nhưng cũng biết đây là một nhân vật rất tài giỏi. Thái Thịnh, đừng chỉ nói lời hay. Những lời hay của cả hai bên anh đều nói rồi. Bây giờ chúng tôi muốn nghe đáp án của anh. Không phải muốn anh an ủi chúng tôi xong lại đi an ủi đan hội. Một người đàn ông giọng ồm ồm không hề khách khí cắt đứt lời nói của Thái Thịnh. Thái Thịnh lại không hề căm tức. Ngược lại cười cười nói vị bằng hữu kia nói rất đúng. Đề mục này cũng coi như tôi có vận khí tốt. Vừa mới nhìn qua một quyển sách thuốc mà tiền bối để lại. May mắn nhận ra 10 loại dược liệu trong đó. Diệp Mặc nghe xong trong lòng trầm xuống, tên Thái Thịnh này không ngờ nhận ra 10 loại, thật là lợi hại. Một người lợi hại như vậy mới xếp vị trí thứ 10 trong luyện đan danh nhân đường. Xem ra bản thân muốn gia nhập vào vị trí trên cùng 10 thực sự có chút khó khăn. Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng đề mục sau, ngàn vạn lần đừng có chọn những vật hiếm có như vậy. Tên Thái Thịnh này hiển nhiên chưa xem qua quyển sách vật này. Anh ta lại có thể nhận ra 10 loại dược liệu. Có thể thấy người tài giỏi ở giới tu chân rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin lời nói của tên Thái Thịnh này. Cái gì mà không cẩn thận đọc được một quyển sách của một vị tiền bối đã để lại mà lợi hại như vậy? Mặc dù hắn không hiểu rõ thiên đan phái nhưng có lẽ đây cũng không phải là một môn phái đơn giản. Quả nhiên lời nói của Thái Thịnh vừa dứt. Những người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên. Không ngừng thán phục. Hiển nhiên rất nhiều thí sinh dự thi đều ghen tị trước thành tích nhận ra 10 loại dược liệu. Thái sư huynh thật là lợi hại. Không ngờ có thể nhận ra đến 10 loại. Tôi nghĩ không cần viết phương thuốc có lẽ cũng có thể qua vòng kiểm tra rồi. Tôi đoán lần này Thái sư huynh chắc chắn có thể tiến vào vòng trong. Nói không chừng có thể thăng cấp lên trên cùng ba đều có thể. Thái sư huynh, 10 loại dược liệu kia là gì, có tác dụng gì? Những người hâm mộ ở đó đều đang nghị luận, rất muốn biết rốt cuộc có những loại dược liệu nào. Đang lúc Thái Thịnh định mở miệng nói thì một giọng nói lạnh lùng đã cắt đứt lời nói của anh ta. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Tiến hừ lạnh này. Muốn biết ai lại dám cắt đứt lời nói của Thái Sư Huynh. Một cô gái mặc váy màu hồng phấn khinh thường nói nhận ra 10 loại dược liệu thì có gì đáng khoa chứ. Nhìn dáng vẻ của anh tôi còn tưởng anh nhận ra cả 12 loại dược liệu cơ đấy. Hoặc là bản thân anh tự chế ra một phương thuốc thiên cấp cơ. Hiển nhiên cô gái mặc váy hồng này đang nói Thái Thịnh. Mấy tu sĩ xung quanh vừa muốn trợ giúp Thái Thịnh thì nhìn thấy ký hiệu môn phái thêu trên váy của cô gái mặc váy hồng. Lập tức im miệng. Tiên dược cúc không phải nơi tu sĩ bình thường có thể chọc được. Mà cô gái mặc váy hồng này lại có ký hiệu của tiên dược cốt.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 894 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 894 phương thuốc gây tranh luận. Không ngờ thật sự có người nhận ra 12 loại linh thảo. Trong lòng Diệp Mặc càng ngày càng thiếu tự tin rồi. Tuy hắn biết mình sẽ không bị loại trong vòng một, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, thành tích hắn đạt được đương nhiên sẽ không quá cao. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng nhận ra 11 loại dược liệu đã là cao nhất rồi. Nhưng thật không ngờ vẫn có người nhận ra cả 12 loại dược liệu. Diệp Mặc biết số điểm ở vòng 1 nếu tính đến trận chung kết, cho dù thiếu một điểm cũng đều có thể ảnh hưởng đến việc hắn tiến vào trên cùng 10. Ánh mắt của Diệp Mặc và những người còn lại đều tập trung trên người nói ra tên loại dược liệu cuối cùng kia. Đến Cầm Mộ Tâm yên tĩnh trong lòng cũng chấn động. Hiển nhiên cô cũng nghĩ không ra thật sự có người nhận ra loại dược liệu thứ 12. Người nói chuyện là một lão già tu vi kim đan hậu kỳ, Diệp Mặc lại cảm nhận trên người lão già này sức nóng hầm hập. Hắn lập tức hiểu lão già này có một mồi lửa kỳ dị, đây tuyệt đối là một cao thủ luyện đan. Mặc dù có người nhận ra 11 loại, thậm chí có người nhận ra 12 loại, nhưng Diệp Mặc lại không hề hối hận vì quyết định của mình. Theo như Cầm Mộ Tâm nói, cho dù cô ta nhận ra 11 loại nhưng Diệp Mặc tinh đồng mặt đen cũng không dám đi điều tra cô. Hơn nữa là một đệ tử thiên tài của tiên dược cốt. Cho dù là không xem vật nhận ra 11 loại dược liệu thì cũng không phải việc gì quá ly kỳ. Hóa ra là thành tiền bối, Mộ Tâm thụ giáo. Cầm Mộ Tâm lại hành lễ với lão già kia, hiển nhiên rất là khâm phục người này. Diệp Mặc phát hiện chẳng những Cầm Mộ Tâm mà cho dù những người còn lại xung quanh cũng tỏ ra rất tôn kính. Rõ ràng vị tiền bối này có chút uy danh. Một Dịch Thanh biết Diệp Mặc lại không biết người này nên anh ta đành phải giải thích, nói ông ta tên là Thành Dạ Quần, là người đứng đầu luyện đan danh nhân đường, hơn nữa còn 3 năm liên tiếp giữ vị trí đan vương. Người không biết ông ta cũng thật ít. Rõ ràng câu nói cuối cùng là nói cho danh nhân đường nghe. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ danh nhân đường là vừa đến Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc giật mình, khó trách nhiều người tôn kính với ông ta như vậy, không ngờ là một đan vương nhất phẩm. Tuy nhiên danh nhân đường cũng hiểu được. Đã là một đan vương nhất phẩm thì cho dù ông ta nhận ra hết toàn bộ dược liệu thì hiển nhiên cũng sẽ không khiến cho đồng mặt đen hoài nghi. Nghĩ đến đồng mặt đen, Diệp Mặc theo bản năng nhìn lên trên đài. Hắn lại hết hồn phát hiện những vị giám khảo còn lại trên khán đài đều còn, mà cái tên đồng mặt đen kia lại không thấy. Đồng mặt đen không thấy, trong lòng Diệp Mặc lại thấy thoải mái, tốt nhất người này đừng quay lại trước khi kết thúc cuộc thi. Mặc dù Thành Dạ Quần tuổi đã lớn, hơn nữa cũng là đan vương nhất phẩm, nhưng tính không kiêu căng. Câu hỏi của mọi người ông ta đều sẽ giải đáp bình đẳng. Thành tiền bối, ông dự đoán một chút, nếu như lần này không muốn bị loại thì phải nhận ra mấy loại dược liệu. Có người không chờ được nữa, đem tất cả những thắc mắc của mọi người ra hỏi luôn. Thành Dạ Quần trầm ngâm một lát nói đề mục lần này có chút quá dị. Tôi nói nó có chút quái dị là ở chỗ trong đề mục xuất hiện gốc cây dẫn thần thảo. Tuy nhiên nếu anh có thể trả lời đúng 8 đáp án hơn nữa không dùng dẫn thần thảo hình thành phương thuốc thì bình thường có lẽ không có vấn đề gì. A, Thành tiền bối, vì sao chứ? Tôi cũng dùng dẫn thần thảo. Thành tiến bối vừa nói xong đã có người giật mình hỏi. Thành Dạ Quần không trả lời, mà cô gái váy đỏ lại nói vấn đề này không phải rất đơn giản sao? Ai cũng biết dẫn thần thảo không thể nhập đan. Nếu anh dùng dẫn thần thảo nhập đan thì nhất định bị đào thải. Cái này còn gì phải nói. Thành Dạ Quần gật gật đầu, không nói gì, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của cô gái váy đỏ. Vì sao? Dược liệu không thể nhập đan còn đưa vào trong đề mục làm gì? Lại có người nói từ trong giọng điệu lo lắng của anh ta thì có thể biết anh ta cũng dùng dẫn thần thảo rồi. Chính là Diệp Mặc cũng ngây dại. Hắn cũng không hiểu lời nói của Thành Dạ Quần và cô gái váy đỏ có ý nghĩa gì. Hắn cũng dùng dẫn thần thảo để nhập đan. Nói như vậy, hắn cũng bị loại rồi. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn tin phán đoán của Thành Dạ Quần, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy ông ta nói đúng. Nhưng cho dù hắn cảm thấy ông lão Thành nói đúng, nhưng Diệp Mặc vẫn không thể nghĩ ra vì sao dùng dẫn thần thảo nhập đan lại bị loại bỏ. Thành Dạ Quần nhìn mấy người dự thi vẻ mặt không cam lòng nói, nếu tôi đoán không sai thì sở dĩ đan hội cho dẫn thần thảo vào trong phương thuốc, mục đích là để tốc độ chấm bài của giám khảo nhanh hơn. Thành Dạ Quần còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc đã hiểu, lập tức sắc mặt đã khó coi. Sở dĩ đến bây giờ hắn mới nghĩ thông suốt là bởi vì hắn đã giải quyết xong vấn đề dẫn thần thảo không thể nhập đan. Cho nên mới thật không thể ngờ. Bây giờ Thành Dạ Quần nhắc tới thì hắn đã hiểu. Những vị giám khảo này vừa nhìn thấy dẫn thần thảo lập tức vứt qua một bên. Căn bản không cần xem nguyên lý phương thuốc. Như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy rằng Diệp Mặc cũng hy vọng Thành Dạ Quần đoán sai, nhưng trong lòng hắn cũng biết. Dự đoán của Thành Dạ Quần và cô gái váy đỏ không hề sai lầm. Bọn họ đoán rất đúng. Hóa ra là như vậy. Khi tôi cầm lấy đề thi là đã biết, đây không phải là sự việc hiển nhiên sao? Tôi cũng đoán được, hẳn là không thể dùng dẫn thần thảo nhập đan. Xung quanh bắt đầu nghị luận khiến tâm tình của Diệp Mặc càng ngày càng chán. Hắn cười khổ một lát. Bản thân thông minh hóa ra lại bị thông minh hại. Tùy tiện lấy một phương thuốc thì tốt rồi, còn thêm dẫn thần thảo làm gì? Bây giờ thì tốt rồi, đúng là tự lấy đá đập chân mình. Diệp sư đệ, cậu không sao chứ? Một Dịch Thanh cùng đứng một chỗ với Diệp Mặc. Tâm trạng của Diệp Mặc vẫn rất tốt, nhưng khi mọi người bắt đầu thảo luận đến dẫn thần thảo, tâm trạng của hắn dường như bắt đầu thay đổi. Lập tiếng mở lời dò hỏi. Diệp Mặc khoát tay nói không có việc gì. Ui! Phương thuốc của tôi cũng dùng dẫn thần thảo. Tôi nghĩ chúng ta có thể mau chóng rời sân rồi. Một Dịch Thanh lẳng lặng nhìn Diệp Mặc. Chính anh ta cũng biết không thể dùng dẫn thần thảo. Mà Diệp Mặc là một linh đan sư lục phẩm lại dùng dẫn thần thảo. Đây là chuyện gì? Mình đã bị hai lão rùa đen hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm mắng. Nếu không vì chú ý cẩn thận đề phòng đồng mặt đen thì hắn sẽ viết ra 12 loại dược liệu. Tùy tiện lấy trong vật ra một phương thuốc. Thậm chí không cần bản thân phải suy nghĩ. Nhưng chỉ là một đề thi mà thôi, không ngờ lại ẩn chứa nhiều cơ quan như vậy. Đối với người khác mà nói có lẽ chỉ có dẫn thần thảo, nhưng đối với hắn mà nói lại khó lòng phòng bị. Tâm trạng Diệp Mặc không tốt. Trong khi những luyện đan sư đang ở bên ngoài chờ kết quả thì mười mấy vị giám khảo bên trong lại bắt đầu tranh luận phương thuốc của hắn. Thiên tài ý tưởng. Không ngờ có thể nghĩ đến dùng linh khí lốc xoáy bao bọc lấy dược tính. Vừa vặn lợi dụng dẫn thần thảo luyện chế ra chức thần đan. Nếu biện pháp này thật sự khả thi thì chức thần đan này đủ để có thể chấn động toàn đại lục Lạc Nguyệt. Một vị giám khảo cầm một miếng ngọc nhìn chằm chằm phương thuốc trong đó, không ngừng tán thưởng. Anh Vương, anh nói thật sự có người dùng dẫn thần thảo nhập đan. Phương thuốc dùng dẫn thần thảo anh cũng xem chi tiết sao? Một lão già bên cạnh giường việc xem miếng ngọc lại. Ngược lại tỏ ra khiếp sợ nhìn vị giám khảo vừa nói. Cuộc đối thoại của hai người này đã thu hút sự ngạc nhiên của những vị giám khảo còn lại. Phần đông giám khảo đều chen chúc lại muốn nhìn phương thuốc trên miếng ngọc. Dẫn thần thảo là không thể nhập đan. Sở dĩ cho nó vào trong đề thi chủ yếu là muốn tốc độ chấm bài nhanh hơn. 5-6 ngàn người dự thi. Khẳng định có rất nhiều gà mờ. Mà những phương thuốc gà mờ này cũng đi nhìn thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cho nên trong đề thi cho dẫn thần thảo vào mục đích là để các vị giám khảo bớt thời gian chấm thi đi. Một khi có người dùng dẫn thần thảo nhập đan thì căn bản không cần nhìn. Trực tiếp loại bỏ. Bởi vì dẫn thần thảo so với những dược liệu khác mà nói. Đây là một loại dược liệu quá bình thường. Rất nhiều gà mờ không biết nhất định sẽ lấy dẫn thần thảo cho vào phương thuốc. Nhưng bây giờ chẳng những có người dùng dẫn thần thảo cho vào phương thuốc. Hơn nữa còn có giám khảo nói hay. Đây không phải là sự việc kỳ quái sao? Hơn nữa lớn tiếng tán thưởng còn là phó hội trưởng đan hội Vương Tàn Kiếm, là một đan vương nhất phẩm. Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Nếu dẫn thần thảo có thể nhập đan thì tôi sẽ ăn miếng ngọc này luôn. Phó hội trưởng Vương, ông lại còn nói phương thuốc này có sáng ý. Sau khi nhìn phương thuốc chức thần đan, lập tức có người khinh thường nói. Hiển nhiên cho rằng chức thần đan chỉ là bậy bạ. Vu trưởng lão nói không sai, rất nhiều người vì ứng phó đề thi tùy tiện nghĩ lung tung. Khống chế linh khí ở trong lò đan hình thành lốc xoáy đều rất khó. Chớ đừng nói chi là khống chế linh khí ở trong đan dược hình thành lốc xoáy. Còn muốn vây quanh dược tính của dẫn thần thảo ở giữa lốc xoáy. Ít nhất đây là điều ta không làm được. Có lẽ vị thí sinh kia còn lợi hại hơn cả ta. Lại một vị giám khảo khác ngắt lời. Vu trưởng lão lúc trước tỏ vẻ phản đối lập tức cười lạnh một tiếng kiều trưởng môn. Chúng ta chỉ là đan vương nhất phẩm mà thôi. Nói không chừng thí sinh kia căn bản cũng không dừng ở đan vương nhất phẩm đâu. Hơn nữa tu vi có lẽ còn cao hơn chúng ta, có lẽ việc chúng ta không làm được nhưng hắn lại làm được. Giọng điệu đầy tính châm chọc hiển nhiên là nhằm vào phó hội trưởng Vương tán thưởng chức thần đan của dân, mơ kia. Lúc này một cô gái trung niên lại cùng lạnh giọng nói Vu trưởng lão. Việc ông không làm được. Người khác chưa chắc đã không làm được. Ông cũng đã nói ông chỉ là một đan vương nhất phẩm thôi, có lẽ đợi ông lên cao hơn có lẽ sẽ làm được. Minh tâm trưởng môn tôi chỉ nói thực tế mà thôi. Vị trưởng lão kia nhìn thấy người đang nói chuyện là minh tâm trưởng môn của tiên dược cốt, giọng điệu liền lập tức dịu xuống. Ông ta và Vương Tàn Kiếm. Một người là trưởng lão của đan hội. Một người là phó hội trưởng của đan hội. Bình thường có chút mâu thuẫn. Ông ta đương nhiên không thể đồng ý với cách nói của Vương Tàn Kiếm. Nhưng minh tâm trưởng môn của tiên dược cốt đã là đan vương nhị phẩm rồi. Trình độ luyện đan lợi hại hơn y rất nhiều. Y căn bản không có cơ hội để phản bác. Cô gái xinh đẹp kia nhẹ giọng nói bất luận phương thuốc chức thần đan này có khả thi hay không nhưng nguyên lý phân tích ở trên đó thì không hề sai chút nào. Vu trưởng lão vừa nhìn thấy dẫn thần thảo liền loại bỏ phương thuốc này có phải đã quá nóng vội? Đúng rồi, đồng vũ sinh đâu? Nghe nói ông ta có được một quyển đan thư rất có giá trị, để anh ta đến xem đi. Thấy mọi người bắt đầu tranh luận phương thuốc này, lập tức có vị giám khảo nói. Anh đồng chỉ nhìn qua mấy người nhận ra 10 loại dược liệu trở lên liền đi, dường như có việc gấp.

tỷ lệ đào thải này thực vượt qua 90%. Tán tu tầng cửu tháp 6 điểm, Diệp Chí Long của Ma Linh Môn 6 điểm. Vương Hoa Nhất của Song Tâm Cốc 6.2 điểm, Mạnh Vũ của Vạn Đan Các 6.2 điểm. Mỗi cái tên được quan chủ khảo xướng lên, tâm trạng sốt ruột của người dự thi lại tăng thêm một phần. Những tu sĩ đã được xướng tên trong lòng vui mừng hí hửng, những người chưa có tên lại càng vẫn tai lên nghe cho kỹ. Diệp Mặc trong lòng có chút giật mình. Hắn biết đề thi này thang điểm 10, nhưng không ngờ lại chính xác chuẩn như vậy. Vẫn còn chấm đến 0.1. Nhưng trong lòng hắn có chút ảo não. Nếu như hắn không dùng dẫn thần thảo, thi được 6.5 điểm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trịnh Lan của Hải Điện 7.7 điểm. Tán tu Ngô Vĩnh Lâm 7.7 điểm. Hà Lương của Thiên Đan phái được 7.8 điểm. Quản Vi của Sơn Dược Cốt. Diệp Mặc trong lòng lại càng trầm xuống. Không chỉ có hắn, mà đến cả những tu sĩ tham gia đứng quanh đó đều cho rằng mình bị loại rồi. Đã hơn 480 người rồi, vẫn chưa có tên của hắn. Rõ ràng là cơ hội không còn nhiều nữa rồi. Một Dịch Thanh dường như biết được tâm trạng của Diệp Mặc. Anh ta vỗ vỗ vai Diệp Mặc nói đừng nhục chí. Sa Nguyên Dược Cốt mặc dù 50 năm mới mở một lần, nhưng luyện đan danh nhân Đường thì cứ 10 năm lại tổ chức một lần. Có kinh nghiệm này rồi, lần sau nói không chừng anh sẽ có cơ hội đấy. Mặc dù đang an ủi Diệp Mặc, nhưng trong lòng Một Dịch Thanh cũng đang thất vọng. Anh ta muốn Diệp Mặc đại biểu Thảo Đan môn dự thi. Đương nhiên hy vọng Diệp Mặc có thể đứng trong trên cùng 10. Cho dù không được đứng trong trên cùng 10, nằm trong số danh nhân cũng được. Lùi thêm một chút nữa mà nói, cho dù không đứng trong số danh nhân, có thể thăng cấp vòng thứ nhất, để cho quan chủ khảo đọc tên môn phái một chút cũng được. Nếu như Thảo môn đang có người lọt vào vòng 2, nói không chừng đan dược của Thảo môn đan sẽ đắt hàng hơn một chút. Những tháng ngày của môn phái cũng sống tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là Diệp Mặc cũng như anh ta đến vòng 1 còn không qua được. Vị quan chủ khảo kia nhìn đám người bên dưới có chút xôn xao. Lại cao giọng hơn nữa nói bây giờ tôi sẽ đọc tên 10 người cuối cùng. Cũng là 10 người đứng đầu trong vòng 1 này. Diệp Mặc của Thảo Đan môn 8 điểm. Thái Thịnh của Thiên Đan phái 8.1 điểm. Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn 8.2 điểm. Diệp Mặc nghe thấy tên mình không ngờ lọt vào trên cùng 10, nhất thời ngơ ngẩn người trong phút chốc vui mừng hí hửng. Hắn không ngờ sau khi dùng dẫn thần thảo, hắn lại còn lên cấp. Hơn nữa lại lọt vào trên cùng 10 thành tích thăng cấp. Điều này khiến hắn không thể không vui mừng. Hắn có thể không đợi được 50 năm nữa. Đừng nói đến 50 năm. Cho dù là 5 năm thôi Diệp Mặc cũng không đợi được. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tiểu Vận còn có cả Ước Mặt. Bọn họ chắc hẳn đang ở đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng bây giờ căn bản hắn không có thực lực đi tìm họ. Trong lòng hắn mỗi ngày đều dằn vặt, nhưng hắn lại bất lực. Đại lục Lạc Nguyệt không phải là trái đất. Ném trái đất vào vô tâm hải nói không chừng còn không nổi lên bọt nước nào. Nơi này tìm một người đâu có dễ. Chỉ còn cách sau khi hắn có được thực lực nhất định rồi, hắn mới có đi tìm mấy người Lạc Ảnh. Nhưng bây giờ Diệp Mặc chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Cho dù hắn có nhớ các cô thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể kiềm chế lại suy nghĩ của mình mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mở một ngành dược hoa hạ. Hy vọng các cô có thể nhận được tin tức của mình. Mà hy vọng thăng cấp tu luyện nhanh chóng ở nơi nào.